Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, thư ký. Tô Dương mang theo Long Thỏ đi thiên hoang bí cảnh soát một giờ. Sau khi đi ra liền lên tới cấp 92 nửa. Y theo loại tốc độ này, hắn tại tuần này liền có thể lên tới cấp 100. Tô Dương hiện tại cũng không có quá nhiều hào hứng đi soát tiểu quái. Khổ soát một tuần, kiên nhẫn đều bị mất đi. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào mà hưởng thụ trò chơi. Cấp 80 đoàn đội phó bản cùng cấp 90 đoàn đội phó bản đánh lấy so sánh có ý tứ. Cho nên chỉ cần có thời gian, Tô Dương liền sẽ mang Long Thỏ đi tham gia dã đoàn. Chỉ là có chuyện để hắn đặc biệt phiền. Thân là đại thần cấp người chơi, chỉ cần vừa tiến vào dã đoàn thì sẽ bị người nhận ra, sau đó gây nên oanh động. Thực hắn rất muốn che giấu tung tích tới. Lão ca, chớ chú chi địa rất có ý tứ. Chúng ta đi đánh hắc bạch xong sát đi. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Chớ chú chi địa là địa phương nào? Tô Dương hỏi thăm. Hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Tô Tranh cười nói, ta là tại diễn đàn phía trên nhìn đến, sau đó còn đi một chuyến. Hắc bạch song sát bạo hắc ám bí điển toái phiến. Nghe nói tề tụ hắc ám bí điển toái phiến về sau có thể tìm được tà thần. Bất quá hắc bạch song sát vô cùng khó giết, có công hội dùng người đếm đè chết một lần. Bất quá bởi vì giá quá lớn, không có công hội dám lại đi nếm thử. Tô Dương cười nói, được, người phát cái tọa độ tới, ta hiện tại liền đi qua. Tô Tranh nói, người tới trước Nam Man Chi Thành, ta tại chỗ này đợi ngươi. Được, Tô Dương hồi một câu, sau đó lập tức trở về thành, trở lại Hoàng Thành về sau. Tô Dương thông qua truyền tống viên truyền tống đến Nam Man Chi Thành. Sau đó rất nhanh liền nhìn thấy Tô Tranh, cùng Tô Tranh cái này xinh đẹp thương pháo sư đợi cùng một chỗ còn có hai cái đồng dạng vô cùng xinh đẹp đại ngực vú em, Úc San cùng Mộng Linh đều tại, trắng noãn mục sư bào bọc lấy sung mãn không gì sánh được thân thể. Tô Dương cười ha ha lấy chạy tới, thân thủ đem thuộc về mình hai cái đại ngực vú em ôm vào trong ngực. Tô Dương tuy nhiên một mực tại bên ngoài, nhưng thường xuyên cùng lão bà của mình ở trong game gặp mặt. Video trò chuyện cũng mỗi ngày đều có, cho nên lẫn nhau ở giữa liên hệ vẫn là rất nhiều lần. Úc San cùng Mộng Linh hiện tại cũng đã lên tới 100 cấp. Các nàng lúc online ở giữa nhiều, cho nên trang bị thuộc tính đều rất không tệ. Thao tác phương diện cũng còn không tệ lắm. Tuy nhiên không có gì trò chơi thiên phú, nhưng bởi vì tu luyện võ công, lực phản ứng phương diện vẫn là vô cùng tốt. A Dương, hai nữ mỗi người ôm Tô Dương một cánh tay, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Các nàng một mực khát vọng Tô Dương về nhà, ở trong game nhìn thấy Tô Dương thời điểm, trong đầu cũng sẽ phá lệ cao hứng, bởi vì độ thân mật đầy đủ. Cho nên Tô Dương ôm hai nữ tại các nàng cái kia phấn hồng môi nhỏ phía trên mỗi người hôn một cái. Ha ha vừa cười vừa nói. Vậy mà đều lên tới 100 cấp. Không tệ không tệ. Tô Tranh cười nói. Úc San tỷ cùng Linh Nhi thực lực đều không kém a. Mà lại Linh Nhi hiện tại cũng không có trước kia như thế hồ đồ. Tô Dương cười nói. Biết biết. Linh Nhi hiện tại biến thông minh. Chơi game cũng càng thêm linh hoạt a. Hôm nào cho Phượng Nghi nói một tiếng, để Linh Nhi đi cho ta làm thư ký. Tô Tranh tức giận nói, ngươi là có chuyện thư ký làm không có chuyện làm thư ký đi. Tô Dương im lặng nói, ta nói tiểu nha đầu phiến tử, có thể khác như thế tổn hại ca ngươi được không? Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, ta luôn luôn đều ưa thích ăn ngay nói thật. Dương Úc San cùng Triệu Mộng Linh cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy dẫn đến trước ngực cảnh tượng phá lệ hấp dẫn người. Tô Dương cũng cười rộ lên, sau đó còn nhìn thấy hai nữ trước ngực sự vật tán thưởng mà nói. Tốt hoạt bát a, chán ghét, nhìn thấy nam nhân ánh mắt, Dương Úc San đuổi vội vàng che chính mình ngực miệng, tức giận trắng nam nhân liếc một chút, Triệu Mộng Linh cũng lấy tay che chính mình ngực miệng, xinh đẹp mặt ửng hồng, thẹn thùng, Tô Dương cười ha ha lấy, thân thủ đem hai nữ ôm sát, cười híp mắt nói ra, hai vị tốt lão bà, lão công mang các ngươi đi luyện cấp. Tô Tranh im lặng nói, chúng ta đẳng cấp đều cao hơn ngươi được không? Tô Dương cười nói, vậy liền mang các ngươi đi đánh boss. Tô Tranh nói, con thỏ tỉ tỉ đây, lập tức triệu hoán đi ra. Tô Dương đem long thỏ cùng tử diễm lôi rực mã cùng một chỗ triệu hoán đi ra, sau đó ôm lấy Mộng Linh ngồi đến trên lưng ngựa, cao giọng quát nói, xuất phát rồi. Ba nữ đều gặp long thỏ, cho nên sớm đã không thấy kinh ngạc, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Một đoàn người ra khỏi thành, Tô Dương ôm Mộng Linh mềm mại không gì sánh được thân thể. Một bên lên đường một bên bồi tiếp chính mình mấy vị lão bà nói chuyện yêu đương. Thời gian chuồn mất nhanh chóng, chớ chú chi địa sinh hoạt rất nhiều cấp 100 đến cấp 120 không giống nhau nguyên rùa quái vật. Có nguyên rủa ca vịnh già, nguyên rủa pháp sư, nguyên rủa kỵ sĩ, bọn họ đều là nguyên rủa giáo đình cuồng tín đồ, vẫn luôn tại vì phục sinh tà thần mà nỗ lực. Tô Tranh trước đó đánh qua một lần, cho nên biết lộ tuyến. Nàng dẫn theo Tô Dương vượt qua nguyên rủa quái vật ngăn cản tiến vào chớ chú chi địa hạch tâm khu. Vực, cũng không biết vì cái gì, tiến vào chớ chú chi địa về sau. Tô Dương luôn cảm giác ánh sáng trở tối rất nhiều. Chung quanh cây cối cũng đều âm khí âm u, giống như là ác quỷ tại dương nanh múa vuốt đồng dạng. Chớ chú chi địa khiến người ta hãi đến hoảng. Nơi này còn thật không phải người chơi ưa thích đến chỗ này vực. Cảnh sắc không dễ nhìn cũng coi như, ngay cả quái vật bộ dáng cũng vô cùng xấu xí. Nhìn lấy có chút buồn nôn. Hắc bạch song sát theo thứ tự là một cái nguyên rủa pháp sư cùng nguyên rủa kỵ sĩ. Bạch sát là nguyên rủa pháp sư. Trên thân bọc lấy một bộ màu trắng bào phục. Bào phục đem toàn thân bao lấy một chút da thịt đều không lộ ra. Hắc sát là cái ngồi cưỡi cốt lang thân thể xuyên áo giáp màu đen hắc khô lâu kỵ sĩ. Hắc bạch song sát đều là cấp 120 tử cấp boss. Thuộc tính phương diện còn so ra kém cấp 100 tử cấp hy hữu boss. Nhưng hai người này nhưng so với cấp 100 tử cấp hy hữu boss khó giết nhiều. Hắc sát nắm giữ 100 triệu máu. Bạch sát nắm giữ 80 triệu máu. Chúng ta chỉ có thể trước đánh hắc sát. Nếu là công kích trước bạch sát, hắc sát thì sẽ lập tức cuồng bạo công kích tăng vọt gấp đôi. Tỷ lệ bạo kích cùng phá giáp hiệu quả cũng hội được tăng lên rất cao. Chúng ta rất khó kháng trụ, nhưng nếu là trước đánh hắc sát, bạch sát thì sẽ liều mạng triệu hoán nguyên rủa giáo đồ tới. Đến thời điểm chúng ta liền sẽ bị tiểu quái vây khốn. Đó còn là rất khó kháng trụ. Tô Tranh hướng mọi người giới thiệu sơ lược một phen. Hắc bạch song sát một cái khả năng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng hai người này liên thủ về sau lại vô cùng khó chơi. Vô luận trước hết giết cái nào đều gặp được nan đề. Chính là nguyên nhân này làm cho chúng người chơi thúc thủ vô sách. Tô Dương nói, muốn không các ngươi ngăn cản tiểu quái ta đến đánh hắc sát. Tô Tranh thản nhiên nói, lão ca, trước đó đến đánh hắc bạch song sát người chơi trên cơ bản đều là như thế lựa chọn. Có thể sau cùng đều thất bại. Cả người biết nguyền rủa pháp sư triệu hoán tới tiểu quái có bao nhiêu sao? Một vòng kỹ năng là có thể đem chúng ta cho dây. Căn bản gánh không được. Muốn thông quan nhất định phải trước đối bạch sát động thủ. Hắc sát công kích mặc dù sẽ tăng vọt. Nhưng chỉ cần có thể đem hắn ngăn chặn chúng ta thì có chiến thắng cơ hội. Tô Dương cười khổ nói. Công kích tăng vọt gấp đôi sau đoán chừng đều phá vạn. Ngươi xác định chúng ta có thể ngăn được? Tô Tranh hì hì cười nói. Đối với người khác ta là không có lòng tin gì. Nhưng đối lão ca ngươi, ta lòng tin 10 phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?